Thần đế trọng sinh, chương 105, Civic vs Ferrari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Nhu lập tức khẩn trương. Diệp Trần, người bị điên rồi sao? Tuy rằng chiếc xe Civic này của ta đã trải qua cải tiến, nhưng Dư Hoa lái là xe Ferrari. Người nếu lái xe này đua cùng hắn, căn bản không có một chút cơ hội thắng nào cả. Mọi người ở bên cạnh cũng thi nhau mở miệng giễu cợt. Cái tên này không phải là đầu óc có vấn đề gì chứ? Sợ là thằng ngu, người biết cái gì? Người ta đây chính là Civic, xe dưới 600 vạn, đua ghê lắm ý hí hí. Ha ha, không sai, xe này chắc được vòng xe kia đã 3-4 vòng á, hóa ra. Cách đây không lâu, một vị chủ xe Civic đã trải qua cải tiến, đã cho một xe thể thao GTA cho chết luôn. Sau đó càng là ở trên mạng kêu gáo, tự xưng trong nháy mắt có thể giết tất cả xe 600 vạn trở xuống. Làm trên mạng trở nên bão nổi, khiến cho rất nhiều chủ xe Ferrari, Lamborghini, đều thi nhau muốn tìm chủ xe Civic khiêu chiến, dẫn tới chuyện tiếu lâm nhất thời. Đương nhiên, người sáng suốt trong lòng thật ra đều hiểu rõ, Civic này chẳng qua chỉ là xe mười mấy vạn, trừ khi bỏ đi toàn bộ linh kiện thay cái khác ngon hơn vào. Bằng không làm sao có thể đánh đồng với tốc độ của dạng xe siêu tốc độ như Ferrari. Nghe được giọng nói giễu cợt của mọi người, Dư Hoa lập tức càng thêm tự tin. Sợ Diệp Trần đổi ý, vội vàng hướng phía mọi người khoát tay chặn lại. Nói, bớt nói nhiều lời, đánh cược này nhìn kết quả đi. Nếu ai đổi ý người đó là cháu trai. Nói xong lời này, Dư Hoa đã mở cửa xe Ferrari ra, chui vào. Tô Tiểu Nhu thấy thế, đã sắp muốn khóc. Diệp Trần a Diệp Trần, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ra còn không hiểu ngươi lắm sao? Ngươi đã lớn như vậy rồi, đã từng lái xe sao? Thế mà cũng dám đua xe với người khác, còn chơi lớn như vậy. Ngươi để cho nói ngươi như thế nào mới tốt đây? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ai thua còn chưa biết được đâu. Kết luận của ngươi bây giờ không thể không nói là quá sớm chút đi. Nói xong, Diệp Trần không tiếp tục để ý Tô Tiểu Nhu nữa, cũng trực tiếp mở cửa xe, chui vào. Tô Tiểu Nhu lập tức tức đến dậm chân một cái. Nhưng việc đã đến nước này, cô ta cũng không thể tránh được. Thôi, thôi, cùng lắm thì đến lúc đó hướng Dư Hoa cầu tình. Hắn chắc là sẽ bán thể diện này cho ta, chỉ chốc lát. Hai chiếc xe đã lần lượt đi vào điểm xuất phát. Trên bãi đua xe vốn có rất nhiều người. Khi bọn họ nghe nói có một chiếc xe Civic muốn khiêu chiến xe Ferrari, lập tức thi nhau tới vây xem. Cảnh tượng trở nên nóng nảy vô cùng. Civic khiêu chiến Ferrari, ta vốn cho rằng chỉ là tiết mục ngắn trên mạng. Thực sự là có kẻ ngu ngốc lại dám làm như vậy. Sẽ không phải lại là lăng xê chứ? Bất kể nói như thế nào, lần này có trò hay để xem a. Mọi người nói chuyện ầm ĩ. Rất nhiều người thậm chí thi nhau rút ra điện thoại di động, bắt đầu quay video. Tiểu tử, bản thiếu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ ngươi nhận thua, đồng thời đáp ứng ta từ nay về sau không lui tới với Tiểu Nhu, bản thiếu có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Như thế nào? Dư Hoa đột nhiên thông qua cửa xem lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Trần ngay cả để ý cũng không để ý chứ đừng nói nghe. Bởi vì hắn bây giờ còn đang ở trong quá trình quen thuộc điều khiển ô tô. Tuy rằng kiếp trước, hắn cũng lái qua không ít xe thể thao. Nhưng dù sao ký ức quá mức xa xôi, đã có chút lạ lẫm. Tuy nhiên, đây đối với Diệp Trần bây giờ mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Bởi vì hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, từ động cơ đến hộp số cho mỗi một cái ốc vít, trong chớp mà hắn đã rõ như lòng bàn tay, giống như toàn bộ xe đã hòa làm một thể với hắn. Người xe hợp nhất, đây là cảnh giới mà vô số cao thủ đua xe đều tha thiết mơ ước. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện một ý niệm mà thôi. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Ta xem ngươi còn có thể cố gắng ra vẻ tới khi nào. Dư Hoa thấy Diệp Trần không thèm để ý tới hắn, lập tức tức giận đến không nhịn được, nhìn vào cô nàng đua xe khoát tay chặn lại, ra hiệu cô ta có thể bắt đầu. Một lúc chuẩn bị qua đi, ready go, theo cô nàng đua xe có vóc người nóng bỏng kia, kêu khẽ một tiếng, đồng thời lá cờ trong tay vừa mới kéo xuống. Hai người Dư Hoa và Diệp Trần, gần như đồng thời đạp xuống chân ga. Ông, sau khi nghe thấy tiếng nổ của động cơ, hai chiếc xe gần như cùng lúc lao đi. Chỉ tiếc, còn chưa đến một giây đồng hồ, xe Ferrari của Dư Hoa rõ ràng dẫn trước. Lại qua một lúc sau, đã bỏ lại xe Civic của Diệp Trần ở xa xa đằng sau. Thực sự là không chịu nổi một kích a. Dư Hoa ngồi ở bên trong xe Ferrari, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Diệp Trần trước đó có biểu hiện luôn luôn vô cùng bình tĩnh, để hắn hơi có chút hoảng hốt. Cho tới lúc này hắn đã hoàn toàn yên lòng. Ai, mọi người vây xem, thấy trong chớp mắt xe Civic đã bị bỏ xa ở phía sau tới mấy chục mét. Lập tức một trận thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị miểu sát, thật không có ý nghĩa, không có gì đẹp mắt. Mọi người tản đi đi. Vốn là mọi người vây xem rất náo nhiệt, đã có rất nhiều người chuẩn bị rời đi. Dưới đôi mắt của mọi người xem ra, hai chiếc xe hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hô, mau nhìn, sắp tiến vào đoạn đường có khúc cua. Civic thế mà không có giảm tốc độ, hơn nữa lại còn đang đi ở giữa đường. Không phải chứ, người này không phải là tay đua mới vào nghề cái gì cũng không biết chứ. Khi vào cua, xe phải lái vào ngoại tuyến chỗ cua, giảm tốc độ mà đi qua. Đây là kiến thức cơ bản nhất của đua xe. Cái thằng này vậy mà cũng không giảm tốc, cũng không lái vào sát lề đường góc cua. Không sợ xảy ra tai nạn chết người sao? Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, vẻ mặt của Tô Tiểu Nhu lập tức tái mét, trong lòng đã bắt đầu thầm mắng Diệp Trần là đồ con lợn. Bất cứ ai biết lái xe đều có thể hiểu rõ, lúc đang bẻ cua trên đường, tuy rằng luôn luôn dọc theo bên trong làn xe mà đi, đoạn đường là ngắn nhất, nhưng là kiểu đi này sẽ để cho xe đua chuyển biến bán kính thu nhỏ. Mà bán kính càng nhỏ, lực ly tâm sẽ càng lớn. Vì để tránh cho xe bị lật, cũng chỉ có thể lựa chọn giảm tốc độ trên phạm vi lớn. Đối với một tay đua xe xuất sắc mà nói, sẽ không lựa chọn đi con đường ngắn đó, mà là lựa chọn con đường đi nhanh nhất. Cho nên loại cách thức mà Diệp Trần bẻ cua này, ở dưới mắt mọi người xem ra, rất hiển nhiên là rất sai lầm và ngu xuẩn. Coi như người mới vào nghề đua xe cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Vèo, lúc mọi người ở đây còn đang nghị luận ầm ĩ, bởi vì Dư Hoa lựa chọn giảm tốc, tốc độ đã xuống tới khoảng 100 mã. Hơn nữa, vòng qua ngoại tuyến, mà Diệp Trần chẳng những không có thay đổi tuyến đường, không có giảm tốc, ngược lại đang gia tăng tốc độ, đạt tới 180 mã trở lên. Cho nên tiếng vào đường cua trong nháy mắt đó, Civic vậy mà một lần hành động vượt lên. Cái gì? Dư Hoa ở trong xe Ferrari, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó nhịn không được cười lạnh một hồi. Đi ở giữa bên cạnh làn xe, hơn nữa còn không giảm tốc độ, muốn thắng mà nghĩ điên rồi. Chẳng lẽ thằng này ngay cả mạng cũng không cần sao? Theo suy nghĩ của Dư Hoa, cho dù là tay đua chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng không có mấy người dám làm như thế. Huống chi Diệp Trần lái của là xe Civic chỉ có mười mấy vạn. Tính ổn định so với Ferrari của hắn căn bản không ở cùng một cấp độ. Đây quả thực với muốn chết không khác nhau mấy. Thậm chí, Dư Hoa đã tiên đoán được. Khoảnh khắc sau, Diệp Trần lập tức phải đối mặt cảnh tượng xe hỏng người chết. Mà Tô Tiểu Nhu ở nơi xa quan sát, càng là trực tiếp lấy hai tay che mắt, không còn dám tiếp tục xem nữa. Xong, xong, sớm biết hắn đần như vậy, nói như thế nào ta cũng không nên dẫn hắn đi theo. Trong lòng Tô Tiểu Nhu vừa mới dâng lên suy nghĩ này, đột nhiên bên tai vậy mà truyền đến từng tiếng kinh hô. Không phải chứ, vậy mà, đi qua, điều này sao có thể, quả thực khó có thể tin. Cách chương.